từng cái nữ hài đều trở thành Dịch Thiên Vân thần tướng, cái này thật đúng là để hắn không có kịp phản ứng, hắn vốn chính là muốn khuyên các nàng không cần tự sát. Chết như vậy không có nửa điểm giá trị, ngược lại sẽ để cho bọn này rắc rưởi ác linh tộc chế giễu các nàng nhu nhược loại hình, vừa mới đem các nàng biến một điểm không đáng, như vậy thì muốn sáng tạo ra giá trị đến, hung hăng đem phẫn nộ trả thù đến ác linh tộc trên thân, đem cái chủng tộc này từ tam giới bên trong hủy diệt ra ngoài, dạng này mới có thể thể hiện ra giá trị của các nàng, sẽ không như thế chết rồi. Ken, thành công thu phục 10 cái thần tướng, ngoài định mức lấy được thưởng 1 tỷ điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 1 triệu điểm, độ thuần thục 500 ngàn điểm. Đồng thời thu hoạch được thần tướng triệu hoán lệnh 1 khối. Ken, thành công thu phục 15 cái thần tướng, ngoài định mức thu hoạch được 50 ức điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 5 triệu điểm, độ thuần thục 2 triệu điểm. Đồng thời thu hoạch được thần tướng triệu hoán lệnh 1 khối, đồng thời thu hoạch được thần tướng vô địch phù. Một đống khen thưởng điên cuồng xông ra, đem Dịch Thiên Vân kém chút cho nổ choáng, 12 cái nữ hài trực tiếp trở thành hắn thần tướng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn đúng vậy một phen, các nàng lập tức độ trung thành đầy điểm, nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Dịch Thiên Vân bản ý cũng không phải là như thế, thu thần tướng độ khó quá lớn, ai có thể nghĩ tới liền dễ dàng như vậy đã thu phục được đâu. Chúng ta nguyện ý vì chủ nhân làm mọi chuyện, dù là để cho chúng ta chết, đều sẽ lập tức đi làm. Hy vọng chủ nhân không cần ghét bỏ chúng ta không khiết, chậm đã. Dịch Thiên Vân trầm giọng cắt ngang các nàng, ở trước mặt các nàng đi tới đi lui sau khi, trầm giọng nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy mình bị làm bẩn về sau, cảm thấy mình không khiết, cảm thấy mình ngay cả tới gần những người khác cơ hội cũng bị mất, vâng. Bị những này buồn nôn chủng tộc làm bẩn, chúng ta cảm thấy mình bị điếm ô, chỉ có chủ nhân mới có thể để cho chúng ta có sống sót mục tiêu, các nàng mỗi một cái đều là nghĩ như vậy. Nếu không phải Dịch Thiên Vân cái kia lời nói, các nàng sớm liền tự sát, không, trong lòng các ngươi 10 phần thuần khiết, không có nửa điểm không khiết. Không thể phủ nhận, các ngươi bị một đám súc sinh cho điếm ô, nhưng này vẻn vẹn thân thể, khi các ngươi tu vi đột phá đến chỗ cao thâm lúc, thậm chí có thể thoát thai đổi thể, một lần nữa có được cái toàn thân thể mới, huống hồ đây cũng không phải là các ngươi tự nguyện, nội tâm của các ngươi vĩnh viễn là thuần khiết nhất. Tâm không có bị ô nhiễm. Cái này mới là trọng yếu nhất. Các ngươi đừng có nửa điểm tự ti, các ngươi vĩnh viễn là thuần khiết nhất, đẹp nhất. Dịch Thiên Vân lời này phát ra từ phế phủ, các nàng đều là vô tội, đều là vật hy sinh. Chỉ cần tâm không có bị làm bẩn, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Đáng chết chính là bọn này rác rưởi, mà không phải là các nàng. Huống hồ chính như cùng hắn nói, tu vi đột phá đến Thánh Vương kỳ tu vi, hoàn toàn chính xác có thể làm đến bước này. Thoát thai đổi thể, có thế một lần nữa thối luyện thân thể, tương đương với có được toàn thân thể mới giống như, chỉ là nội tâm bóng tối nếu là đi không ra, như vậy thì tính thoát thai đổi thể đều không dùng. Các nàng nghe Dịch Thiên Vân lời nói này về sau, nước mắt lập tức đoạt tuôn ra mà ra, các nàng đều phi thường ghét bỏ mình, đều sợ Dịch Thiên Vân sẽ không tới gần các nàng đã sớm không có ý định tìm bất luận cái gì đạo lữ cái gì, cũng chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là giết sạch sở hữu ác linh tộc. Chỉ là các nàng sợ Dịch Thiên Vân ghét bỏ mình. Có thể coi là ghét bỏ mình, các nàng cũng sẽ không có nửa điểm phản bác tư cách. Ngay cả các nàng đều ghét bỏ mình, đều còn có cái gì phản bác tư cách đâu. Bây giờ Dịch Thiên Vân hung hăng đánh vào tâm linh của các nàng bên trên, làm cho các nàng khóc không thành tiếng. Dịch Thiên Vân nhìn thấy về sau, lắc lắc đầu, thật sâu thở dài. Nữ người rất nhiều tình huống đều là vật hy sinh, nhất là nữ tu luyện giả, nếu như bị bắt được, cơ bản đều sẽ bị làm bẩn, đại bộ phận đằng sau đều tự sát, bởi vì thành kiến, vĩnh viễn là kinh khủng nhất. Nhân ngôn khả úy. Bị làm bẩn qua, đều không thế nào thụ chờ thấy. Rõ ràng đều là người bị hại, cũng không phải tự nguyện, lại là thu đến phần đãi ngộ này, thật sự là làm người sợ run. Những người khác ý nghĩ, hắn không có cách nào quản, nhưng ở hắn bên này, liền không có thành kiến thuyết pháp, hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là đem nơi này sở hữu đáng tiền bảo vật, đều cho ta thu quát quá đến, sau đó một lần nữa tập trung về nơi này. Dịch Thiên Vân lập tức giao cho các nàng nhiệm vụ thứ nhất, các nàng tại trường sinh vòng cổ phía dưới, cơ bản khôi phục cái xuất khẩu thất thất 88. Tu vi là không có khôi phục lại, nhưng bước đi vẫn là không có vấn đề. Vâng, các nàng đưa tay lau khô nước mắt, lập tức liền chạy hướng địa phương khác, trong mắt tràn ngập hy vọng, các nàng hiện tại cũng không yêu cầu xa vời thứ gì. Ngoại trừ trảm sát ác linh tộc bên ngoài,

Thanh âm chưa dứt, khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hướng toàn bộ Ma Vân đảo bao phủ mà xuống, đem sở hữu tu luyện giả đè đến quỳ trên mặt đất. Khí thế kinh khủng để bọn hắn liền đứng lên dũng khí đều không có, hai cước như nhũn ra, lực lượng vĩnh viễn sau miệng nói phải có hiệu nhiều. Chấm. Chương 780, Thanh Thế. Chờ bọn hắn nhìn kỹ về sau, phát hiện liền là trước kia cứu lên người, chỉ là đằng sau ngược lại đem bọn hắn cấp cứu, bây giờ nói ra mình là trời mây đại đế lúc, quả thực để bọn hắn lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới trước đó cứu bọn họ, đúng vậy Thiên Vân Đại Đế, phần lớn người sùng bái đối tượng, không sai, thật đúng là Thiên Vân Đại Đế. Lâm Tường đồng dạng là khiếp sợ không thôi, nhìn phía xa phi trên không trung Dịch Thiên Vân, nội tâm cũng không biết nói cái gì mới tốt, có người truyền thuyết Thiên Vân Đại Đế cực kỳ cuồng bạo, giết người không chớp mắt, hoặc là làm nhiều việc ác. Bọn hắn chạm mặt về sau, phát hiện căn bản không phải như thế, Dịch Thiên Vân quật khởi, hắn bá đạo, để rất nhiều người đối với hắn rất có hảo cảm, càng coi là sùng bái đối tượng. Ở cái này sùng bái võ lực trong thế giới, có thể lấy hung hăng như vậy lực lượng trấn áp nhiều như vậy đế quốc, thật sự là làm cho người cảm thấy sùng bái cảm giác, có người ưa thích, khẳng định liền sẽ có người chán ghét. Có người đúng vậy chán ghét lớn lối như thế, cảm thấy đúng vậy nhà giàu mới nổi, nếu như bị mạnh hơn người trấn áp, như vậy Thiên Vân đế quốc nhất định sụp đổ, ai biết đi qua lâu như vậy, chẳng những không có cái gì thế lực có thể ép tới qua Dịch Thiên Vân, ngược lại bị hung hăng đè lại một phen. Chỉ cần là có người trêu chọc đến Dịch Thiên Vân, liền sẽ bị trấn áp, bây giờ càng là lấy mạnh mẽ chi thế, bắt đầu thành lập được cái bàn đại liên minh, để cho người ta hoài nghi Dịch Thiên Vân là không phải là muốn thống trị toàn bộ phàm giới. Đây chính là lâu như vậy đến nay, không ai có thể làm được một bước này, hiện tại Thiên Vân Đại Đế, cứ như vậy ra hiện tại bọn hắn trước mặt, phóng xuất ra lực lượng bá đạo, để bọn hắn không thể không tin tưởng thiếu niên ở trước mắt, đúng vậy trong truyền thuyết Thiên Vân Đại Đế. Đợi hắn thu lại khí thế về sau, nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, xem bọn hắn sẽ có phản ứng xu gì, ta không phục. Lúc này một người tu luyện người mãnh liệt đứng lên, tại khí thế được thu sau khi trở về, bọn hắn cuối cùng có thể nhúc nhích đi lên, tại sau khi đứng dậy, chỉ bên này giận nói, coi như ngươi là Thiên Vân Đại Đế lại như thế nào, nói không có thể cảm động ngư tộc liền không thể động a. Ngươi rõ ràng là cái nhân tộc, làm sao lại đi giúp nhân ngư tộc. Một người đứng lên giận mắng Dịch Thiên Vân, để không ít người nội tâm giật mình, thật đúng là có người lá gan đủ mập, vậy mà nghi vấn Thiên Vân Đại Đế, không sai, ta đồng dạng không phục. Ta biết nói ra có khả năng sẽ chết, nhưng dựa vào cái gì nhân ngư tộc bị ngươi độc chiếm. Trong truyền thuyết Thiên Vân Đại Đế là cái hoang dâm vô độ người, trước đó ta là không tin, hiện tại ta tin tưởng, chẳng lẽ Thiên Vân Đại Đế muốn đem tất cả mọi người ngư tộc chiếm thành của mình, tạm dừng không nói nhân ngư tộc. Chỉ là thần điện kia như vậy đủ rồi. Thần điện này nghe nói vẫn luôn ở phía dưới, căn bản là thuộc về vô chủ chi vật, hiện tại Thiên Vân Đại Đế ngươi bằng lấy lực lượng của mình chiếm thành của mình, chẳng lẽ liền phi thường hợp lý sao? Chúng ta tân tân khổ khổ đợi ở chỗ này lâu như vậy, cái gì đều không kiếm được, ngược lại ngươi vừa đến đã đều chiếm hữu xong, cái này công bằng sao? Hôm nay coi như bị giết, ta đều muốn nói ra tới. Để tất cả mọi người đem Thiên Vân Đại Đế sự tình truyền đi, hắn muốn đem cái gì đều chiếm thành của mình. Chúng ta cũng chỉ muốn ở chỗ này hảo hảo tu luyện, ai biết nơi này đều muốn bị đoạt lấy. Một cái xuất hiện, mặt khác cũng đi theo xuất hiện, cả đám đều đứng lên chỉ Dịch Thiên Vân cuồng mắng không thôi. Mấu chốt là nói vẫn rất có lý, đều không phải là cùng cái chủng tộc, vì sao lại là bao che lấy những chủng tộc khác, chẳng lẽ như là ngoại giới truyền ngôn như vậy, Dịch Thiên Vân đúng vậy cái đồ háo sắc. Bọn hắn lời nói này, lập tức gây nên bầy phẫn. Trong bọn họ tâm đều tràn ngập không cam tâm, bọn hắn đều thừa nhận lực lượng cách biệt quá xa, có thể coi là như thế, liền có thể khí thế đè người sao. Đem bọn hắn đều bức hướng tuyệt cảnh, khi tất cả mọi người nhìn lấy Dịch Thiên Vân, muốn xem hắn làm sao trả lời lúc, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng khoát tay, cốt mấy đạo quang mang xuyên qua mà ra, đem trước đó nói chuyện mấy người kia cho quán xuyên, đi theo đám bọn hắn ở ngực nhiều cái lỗ lớn, trực tiếp ngã trên mặt đất không cách nào đứng dậy, cứ thế mà chết đi. Đám người ngược lại hút một ngụm khí lạnh, không hổ là đại đế, nói giết người liền giết người, không ít người muốn phản kháng. Bây giờ lại là như là bị một chậu nước lạnh tưới nước mà xuống, đem bọn hắn đều cho từ đầu lạnh tới chân, nơi nào còn có nửa chút dũng khí, muốn là theo chân ồn ào, cái kia đó là một con đường chết, sát a, có bản lĩnh đem chúng ta đều cho giết sạch a. Chúng ta là rất yếu, nhưng chúng ta đều có tôn nghiêm. Mọi người cùng ta xông lên a, nhiều người của chúng ta như vậy, cũng không tin cướp đoạt không được một kiện bảo vật. Cướp đi ngư nhân, cướp đi bảo vật, không sai, nhiều người của chúng ta như vậy, đều đem chúng ta giết sạch a. Ngươi cái này lãnh huyết cuồng ma, nghe nói ngươi đức cao vọng trọng, ta nhìn đúng vậy đánh rắm. Ngươi chính là cái bạo quân, ai không phục tùng ai liền chết, chúng ta đều không trêu chọc đến hắn, liền ngay cả chỗ ở cũng bị mất, cả đám đều phấn khởi, muốn phải gìn giữ lấy sau cùng tôn nghiêm, muốn cùng Dịch Thiên Vân chém giết cùng một chỗ. Người thế nhưng là chết, nhưng không thể không có tôn nghiêm, nữ hoàng các nàng tại hạ bên cạnh giữ im lặng, cái này rất dễ dàng gây nên bầy phẫn, toàn bộ giết sạch là có thể giải quyết sự tình, nhưng nếu là sự tình truyền khắp đại lục khác về sau, cái kia Dịch Thiên Vân uy vọng liền sẽ đổ sụp, đây không thể nghi ngờ là cùng toàn bộ phàm giới là địch, không ai ưa thích một cái bạo quân, càng sẽ không gia nhập bạo quân thế lực. Dạng này coi như một người rất mạnh, cuối cùng vẫn sẽ bị lật đổ, chỉ là các nàng không quyền lên tiếng, cứ như vậy ở bên cạnh nhìn, nhìn lấy Dịch Thiên Vân giải quyết như thế nào nơi này hỗn loạn. Nếu là không có cách nào xử lý tốt, các nàng cảm thấy Dịch Thiên Vân đang quản lý phương diện, sợ là sẽ phải có rất lớn ngạnh thương. Chỉ gặp Dịch Thiên Vân đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, lại là mấy đạo quang buộc đem vừa rồi ồn ào mấy người cho đánh chết. Tình huống này để không ít người nội tâm bỗng nhiên giật mình, xem ra lần này Dịch Thiên Vân thật là dự định muốn lấy cường thế lực lượng tới dọa người. Dịch Thiên Vân thân hình lóe lên, mang theo Bát Đại Trâm Cài đi vào Ma Vân ngoài thành mặt, đem một đám người dọa cho đến nỗi ngay cả tục lui lại, lo lắng bị hắn chỗ kích sát. Phần lớn người đều không muốn chết, nhưng nội tâm lửa giận đã nhanh muốn đè nén không được, một lời không hợp liền giết người, nhiều người như vậy cũng không tin đều giết chết, có bản lĩnh giết ta, ngươi ác ma này. Chúng ta chỉ là chất vấn về, ngươi liền muốn giết người. Ta không sợ chết, tới giết ta đi. Một thiếu niên đi tới giận nói, thiệt thòi ta còn sùng bái ngươi, cho rằng ngươi là nhân tâm đại đế, hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là. Một thiếu niên đi tới, liền có nhiều người hơn đi tới, từng cái nội tâm đều tràn ngập lửa giận, nếu ngươi không đi ra, như vậy bọn hắn liền ngay cả quyền phát ngôn cũng bị mất, các ngươi bị một đám ngoại lai yêu ma mê hoặc cũng không biết. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, phất tay đem những thi thể này giơ lên, nhẹ nhàng đưa tay bắn ra, những thi thể này lập tức bộc lộ ra chân thân đến, phía sau mọc ra hai đầu cánh tay, thân thể trở nên đen nhánh vô cùng, rõ ràng liền không phải nhân tộc, không hề nghi ngờ, đây là ác linh tộc, hắn giết chết toàn bộ là ác linh tộc. Quả nhiên ở chỗ này, đều ẩn núp có không ít ác linh tộc, thật đúng là vô khổng bất nhập. 166 tiểu thuyết duyệt độc võng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 781, bắt tới. Từng cái thấy cảnh này lúc, đều bị sợ ngây người. Nhìn hoàn toàn đúng vậy cái dị loại, ở đâu là cái nhân tộc, thậm chí ngay cả hải yêu đều không phải là. Nhìn mười phần cổ quái, bất kể như thế nào, trang phục thành nhân tộc lăn lộn tại bọn họ trong đám, tuyệt đối không có hảo tâm, hải yêu chí ít sẽ không trà trộn vào đến, càng sẽ không cùng bọn hắn làm bạn. Nữ hoàng bọn hắn sau khi thấy, nội tâm lấy làm kinh hãi, không có nghĩ tới đây mặt gây chuyện, lại là cái kia ác linh tộc. Không ngừng kích động tâm tình, tốt khiến người khác phản kháng, tiện đem Dịch Thiên Vân danh tiếng làm thối. Tu vi cường hãn nghịch thiên là có thể trấn áp hết thảy, nhưng luôn không khả năng trấn áp sở hữu phàm giới tu luyện giả, thủy chung sẽ có bị lật đổ thời điểm. Đến lúc đó ám sát ở khắp mọi nơi, dù là mình không có việc gì, bên cạnh mình thân nhân đâu, đây chính là chọc giận toàn thế giới hạ tràng, tất nhiên sẽ một mực thảm.